Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, luyện đan đài, bốn phía ném đưa tới một ít châm biếm cùng ánh mắt kinh bỉ. Đại trưởng lão trầm mặc không nói, lúc này nội tâm hắn một cây gai, đâm hắn 2000 năm, hiện tại lại một lần nữa đi tới thánh vực, hắn có rất lớn tự tin. Có thể rửa sạch nhục nhã. Nguyên lai đại trưởng lão còn từng trải những này. Đại trưởng lão những năm này quá phỏng chừng rất khổ. Đạo lăng con mắt nhìn quanh ở giữa sân. Nghe những này ngôn luận. Nắm đầm nắm chặt. Nội tâm thoan ra một cơn lửa giận. Thánh vực người vẫn xem thường cái khác đại vực. Thậm chí tham gia một lần sát hạch. Bọn họ đều phải đợi thánh vực người sát hạch xong. Bọn họ mới có tư cách đi vào. Ha ha, ngoại vực vẫn là như cũ. Đan đạo quá lạc hậu. Ngươi xem một chút mới đến rồi hơn 1000 cái. Không biết sẽ bị đào thải bao nhiêu. Ta nhớ tới lần trước đan đạo đại hội. Ngoại vực đến rồi không tới 1000 người. Kết quả có thể đi vào cũng là chỉ là 100 người mà thôi. Để cho bọn họ tới tham gia đan hội. Đây là bôi nhọ chúng ta huyền vực. Lần sau ở tổ chức loại này đại hội, ta xem vẫn là thủ tiêu cái khác đại vực tư cách dự thi. Đặc biệt huyền vực, một cái năm tháng rất lớn ông lão cười nhạt đứng dậy. Thâm độc con mắt cũng nhìn chằm chằm đan mặc. Đại trưởng lão rất rõ ràng cũng chú ý tới hắn. Nội tâm của hắn một trận âm lãnh. Năm đó chính là hắn đem huyền vực người đánh đuổi. Thái Phan lời nói, để người xung quanh phi thường tán thành. Cảm giác ngoại vực đan đạo thực sự là không đáng nhắc tới. Loại này đại hội bọn họ căn bản không có tư cách đi tham gia. Ngoại vực mặt người sắc rất khó coi. Có mấy người tức không nhịn nổi. Cảm giác thánh vực có đan đạo tháp ở. Bọn họ bồi dưỡng được luyện đan sư căn bản không có chút hồi hộp nào. Mà ngoại vực tài nguyên bần cùng, luyện chế một lò đan dược đều rất khó tập hợp linh dược. Đây chính là chênh lệch a. Thánh vực tài nguyên mạnh mẽ quá đáng. Trên bầu trời, một tòa cung điện to lớn chìm nổi, tràn ngập cổ xưa mà lại uy nghiêm gợn sóng. Mười môn hộ lớn cũng ở phụt lên mạnh mẽ gợn sóng. Mơ hồ tỏa ra từng sợi kỳ lạ vực tràng. Ở cản trở muốn đi vào người. Thánh vực tới tham gia lần này đan hội quá nhiều người. Không thấp hơn 200.000 người. Phóng tầm mắt nhìn lít nha lít nhít đầu người chập trùng. Đều ở hướng về 10 cái đại môn lao nhanh. 10 cái môn hộ bạo phát, vực tràng phi thường đáng sợ. Đã có người không chịu nổi ngã xuống. Phàm là bị quét xuống đến người, đều bị một trận gió to cuốn đi. Này biểu thị sát hạch thất bại. Tham gia nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng tỷ lệ đào thải quá mức thái quá. Chỉ là mấy hơi thở thì có hơn nửa người bị soạt đi. Loại này khủng bố đào thải tỷ lệ khiến lòng run sợ. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Cảm giác cung điện này cũng quá mạnh mẽ. Hắn cảm giác cùng đan thần lưu lại 9 đạo tiên môn có chút rất giống. Ngoại vực người đều vô cùng gấp gáp. Này còn chưa bắt đầu liền đào thải nhiều như vậy. E sợ muốn đi vào bên trong không là một cái chuyện dễ dàng. Mau nhìn, đào tỉnh trạch đi vào. Có người kinh ngạc thốt lên. Chỉ về một cái nhanh dường như sét đánh thanh niên. Tốc độ của hắn phi thường khủng bố. Đối với đan điện uy thế, dĩ nhiên không có mảy may trở ngại. Dễ như ăn cháo liền đi tiến một cánh cửa bên trong. Mao Bằng Phù cũng đi vào. Không thiệt thòi là thần đan tông đệ nhất nhân. Có người ánh mắt chuyển hướng một cái lạnh lùng thanh niên. Tình cảnh một trận nghị luận. Bất quá này tiếng bàn luận lập tức hạo lớn lên. trong đó không ít vừa tải thất bại thánh vực thanh niên đều vô cùng kích động. Không biết bao nhiêu ánh mắt tụ vào ở một gái cô gái mặc áo xanh trên người. Nàng băng thanh ngọc khiết, nếu như trích tiên tử, có thể nói là không dính một hạt bụi, cất bước ở trong hư không, phong thái đoạt người, là dược ngọc thanh, toàn trường đều vỡ tổ. Mỗi một người đều cuồng nhiệt không gì sánh được. Cô gái này danh vọng so với Đoan Mộc Trường Thanh còn muốn thịnh trên một phần. Chính là thánh vực đan đạo giới thiên chi kiêu nữ. Vừa nãy tiến vào đan điện ba người, chính là thánh vực hai năm nay gió nổi mây vần tuyệt đại nhân kiệt. Ở đan đạo lĩnh vực trên coi như là một ít lão cường giả đều phi thường kính nể. Ồ, Dược Ngọc Thanh người phía sau là ai? Có người kinh ngạc, nhìn thấy một cái u ảnh kéo tới, tóc đen bay lượn, da thịt óng ánh trắng hơn tuyết, mắt to đen thui trong suốt, lập lòe giảo hoạt vẻ mặt, nàng phi thường mỹ lệ, hầu không kém gì Đoan Mộc Trường Thanh cùng Dược Ngọc Thanh. Màu đen quần áo bao vây nàng đường cong chập trùng thân thể mềm mại, đem nàng tôn lên diễm lệ vô song. Rất nhiều người kiếp sợ, cảm giác cái này thần bí quần đen thiếu nữ không có chút nào thua kém thánh vực tam đại kỳ tài. Người này, Đạo Lăng cau mày, nhìn cái này quần đen thiếu nữ, nàng mảy may đều nhìn không thấu nữ tử này thực lực. Thậm chí cô gái này trong cơ thể bao bọc này một đám lửa, cho hắn một loại cảm giác đáng sợ. Quần đen thiếu nữ chỉ là phù dung chớm nở, liền bước vào đan điện nội, lưu lại một ít tiếng bàn luận. Giờ khắc này cuồn cuộn không ngừng người hướng về đan điện nội phun trào mà đi. Thế nhưng rất ít có thể có người như bọn họ dễ dàng như vậy. Đặc biệt gần bước vào đan điện nội thời điểm, lại bị quét xuống đến hơn nửa người. Loại này đào thải tỷ lệ có chút đáng sợ. Thánh vực đầy đủ 200.000 người tham gia, tiến vào phòng chứng không tới 1.000 người, sát hạch tái cực kỳ nhanh, nửa canh giờ trên căn bản liền xong việc. Ngoại vực người vừa muốn chuẩn bị tham gia sát hạch thời điểm, ai biết thánh vực đại nhân vật bắt đầu từng cái đi vào bên trong đi. Tình cảnh này, để ngoại vực tâm tình người ta ngột ngạt không gì sánh được. Đây là ở không nhìn bọn họ sao? Mọi người cũng không muốn loạn, chờ bọn hắn đều đi vào. Chúng ta ở đi vào, một cái vực ngoại lão cường giả đè xuống nội tâm sỉ nhục, trầm giọng nói, dựa vào cái gì a? Thánh vực dự thi người đều đi vào, chúng ta còn muốn chờ người xem cuộc chiến đi vào, được người yêu mến bất quá, dựa vào cái gì? Thái Phan quay đầu nhìn đám người kia, cười lạnh nói, các ngươi này quần ở cuối xe, chúng ta có thể cho ngươi môn những người này đến dự thi đã là cho đủ mặt mũi. Làm sao, còn muốn để chúng ta chờ ngươi môn tham gia sát hạch? Nói rất đúng, loại này đoan trang đại hội, xuất hiện chướng tai gai mắt sự tình có thể không tốt, có người cười to. Quá đáng ghét, Hỏa Linh Châu một trận mài răng, Đạo Lăng cau mày, nói thật chuyện như vậy hắn đã tập mãi thành quen, ở huyền vực lang bạt thời điểm hầu như mỗi ngày từng trải. Bất quá hiện tại gặp phải chuyện như vậy, nội tâm cũng thoan ra một đoàn lửa giận, những thánh vực này đan đạo người quả thực là quá phận quá đáng. Trọn vẹn không đem bọn họ để ở trong mắt, huyền vực cũng hảo, lôi vực cũng hảo, yêu vực cũng được, bọn họ đối này đều không làm gì được, chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ đợi, đầy đủ quá một canh giờ, những người này mới chậm rãi đi xong, phụ trách trụ trì đan hội ba cái đại nhân vật thân hình cũng tản đi, để lại một câu nói, nhanh chóng vào đi. Vòng thứ hai sát hạch lập tức liền muốn kết thúc. Câu nói này để ngoại vực người hoàn toàn biến sắc. Đan Nguyên Võ cắn răng nói, đáng ghét, bên trong cũng bắt đầu, chúng ta còn không tham gia vòng thứ nhất, mọi người đều không nên gấp gáp, mau nhanh đi vào, tranh điểm khí à. Đại trưởng lão run giọng nói, có thể cứu danh dự, liền dựa vào các ngươi, ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp đẽ. Có người nộ không thể hít vọt vào. Đại trưởng lão tầng tầng vỗ vũ đạo lăng bả vai. Hắn đem rất nhiều hy vọng đều đặt ở đạo lăng trên người. Nếu như hắn có thể đi vào 30 vị trí đầu, ngoại vực tình huống sẽ chuyển biến tốt rất nhiều. Chúng ta đi thôi, đạo lăng theo những người này mặt sau. Từng bước một hướng về đan môn đi đến, hắn có thể cảm giác được đan môn tỏa ra áp lực. Đây chính là một tầng phong ấn, cần lấy đan đạo chi pháp phá giải đi. Đặc biệt cuối cùng tiến vào môn hộ, thời điểm loại này thử thách đầy đủ tăng lên mấy cái bậc thang. Không trách sẽ có nhiều người như vậy đào thải đi. Loại này thử thách thật không đơn giản. Bình thường luyện đan sư căn bản không qua được. Đạo lăng nhìn lại nhìn tới, mặt có chút hắc. Đã có 8 phần 10 người bị quét đi. Hỏa Linh Châu cùng Đan Nguyên Võ có chút khiếp đảm. Bọn họ cảm giác nếu không là lúc trước đi qua đan thần cửu phong đạo thứ 5 môn, e sợ rất khó đi vào cái cửa này bên trong. Lần này không sai, có sắp tới 300 người đi vào. So với lần trước muốn tốt hơn rất nhiều. Vực ngoại một đám người đang bàn luận, vẫn là vòng thứ hai. Vòng thứ hai mới là ác nhất. Không biết sẽ có bao nhiêu người tiếp tục kiên trì. Hy vọng lần này có mấy cái có thể đi vào top 100, có mấy người báo rất lớn hy vọng. Chúng ta đi nhanh đi, bằng không cũng không vào được. Đại trưởng lão dục một tiếng, mang theo Khổng Tước bọn họ hướng về đan điện nội phóng đi. Cái này đan điện nội bộ lớn vô cùng, có một ít linh sơn núi lớn tồn tại, phía trên tỏa đầy người, ánh mắt đều nhìn một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường đứng đầy người, mà ở quảng trường trên không có chút không giống bình thường. Phía trên này có một tòa luyện đan đài. Mỗi một vị luyện đan đài đều thiêu đốt lửa, tựa hồ là từng cái hỏa khẩu. Mà là mỗi một vị luyện đan đài đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ đan đạo khí tức. Đặc biệt càng là hướng về trước, luyện đan đài liền càng ngày càng đáng sợ. Vị trí đầu não 10 cái càng là bạo phát đại đạo luân âm, khí tức khiếp người. Hết chương.